Đệ nhất danh sách, chương 1247, Thiên Thượng Ánh Mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang sách 144 hiệu hàng rào trong, thứ 6 dã chiến sư đoàn xe đang nhanh chóng chạy nhanh xuất hàng rào, bọn họ phải ở địch nhân đến phiến khu vực này lúc trước tiến nhập hướng tây bắc hướng vùng núi, dùng cái này với tư cách là dựa vào tới đánh trận này du kích chiến, kéo khinh thương quân địch người bước cho vì trận này du kích chiến, thứ 6 dã chiến sư gần như sở hữu thành viên trung tâm đều hợp mưu hợp sức, có thể với tư cách là chiến trường địa phương là vương quần tìm ra, sơn mạch bên trong đường đất là đại lừa dối đánh dấu. Những người khác, hoặc nhiều hoặc ít đều có chính mình mấu chốt tác dụng. Để cho P5092 không nghĩ tới chính là kỵ sĩ đến, không riêng gì cung cấp cá thể chiến lực thượng duy trì, trả lại vì bọn họ mang đến một ít kinh hỉ lễ vật. Lúc này, các kỵ sĩ đang ngồi ở đồng nhất chiếc xe, xe vận tải thùng xe trong phủ lên vài chương địa đồ, còn có đếm không hết bản nháp giấy, bọn họ cả đám đều rất nghiêm túc ghi vẽ tranh, như là đang tính toán cái gì. Trong xe, Hắc Hồ đang cùng P5092 trao đổi. Hiện tại mọi sự đã chuẩn bị, duy chỉ có cần lo lắng chính là loài chim, ta an bài tất cả trinh sát doanh tới thanh lý ven đường thấy loài chim, để tránh xuất hiện AI cơ sở ngầm, nhưng vấn đề là nếu có chim ưng loài chim bay ở trên không, chúng ta liền không có biện pháp. Hơn nữa, loài chim giấu ở trong tán cây, chúng ta cũng rất khó phát hiện. P5092 nói. Gặp chiêu phá chiêu A, không có lần đó chiến tranh là có 10 phần nắm chắc chúng ta tận lực hành tẩu không có thảm thực vật khu vực như vậy hội giảm bớt một chút phiền toái. Như thế cũng không khó, Tây Bắc vốn là hoang vu, nước thổ lưu mất dẫn đến đại lượng đất vàng đồi núi xuất hiện, bọn họ sờ tìm vùng núi chính là thảm thực vật thưa thớt khu vực. Tuy trên không trung còn có vệ tinh, nhưng P5092 đã tìm được ứng đối phương pháp. Đường đoàn xe chạy đều phương bắc miệng cống thời điểm, trước đoàn xe phương bỗng nhiên có người dùng xe tải nói với bộ đàm. Trưởng quan, lúc trước đưa đàn sói tới Thảo Nguyên Hán Tử nói có việc muốn tìm ngươi. P5092 sừng sốt một chút, hắn không biết vị này gọi là Hát San Thảo Nguyên Hán Tử tìm hắn làm gì vậy, nhưng đối với phương là Nhan Lục Nguyên đặc phái viên, chính mình lẽ ra tôn trọng một chút. Đợi cho hắn chỗ cỗ xe chạy đến miệng cống, P5092 xuống xe đối với Hát San hỏi. Xin chào, ngươi tìm ta có sự tình gì sao, quảng cáo. Hát San nói, các ngươi hẳn là mang ta lên, P5092 hiếu kỳ, vì cái gì hẳn là mang lên ngươi, không phải là ta nói các ngươi hẳn là mang ta lên, mà là chủ nhân nhà ta nói như vậy. Hát San nói qua đem chính mình cánh dương gần tới 5 mét chim ưng chiếc hiện ra. Chủ nhân nhà ta nói kia đồ bỏ nhân công gì gì đó, có thể điều khiển chim ưng coi như cơ sở ngầm sẽ rất đáng ghét mà ta vừa vặn có thể khắc chế nó. P5092 nhãn tỉnh sáng lên, không nghĩ tới này du kích chiến bên trong cuối cùng một khâu cũng bổ sung lên. Có đôi khi P5092 cảm giác tại Nhâm Tiểu Túc dưới trướng chiến tranh thật sự rất thư thái, người gặp được nan đề, không biết vị nào kỳ nhân liền vừa vặn có thể giải quyết. Giống như là thần may mắn vĩnh viễn đều tại chiếu cố lấy chính mình tựa như. Đoàn xe tiếp tục đi tới, mà thiên thượng kia to lớn chim ưng thì thủy chung lượn vòng ở trên đoàn xe không, thỉnh thoảng liền lao xuống đánh giết thân phận không rõ loài chim bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đoàn xe tiến lên 60 km tả hữu thời điểm, trên không trung bỗng nhiên bay tới trên trăm chim bồ câu trắng đối với Hát San chim ưng tiến hành vây giết. Những cái kia có tổ chức có kế hoạch chim bồ câu trắng ở trên trời bay lượn, thậm chí từ mặt đất nhìn lại còn có thể cảm nhận được đối phương đang công kích thì vẫn còn có vây giết trận hình. Đối với cái khác loài chim, chim bồ câu trắng ở trên trời bay liên tục năng lực càng mạnh, thậm chí có thể trực tiếp từ Trung Nguyên bay đến Tây Bắc. Bất quá chim bồ câu trắng xuất hiện cũng làm cho P5092 minh bạch e rằng AI khống chế loài chim đã không nhiều lắm, bằng không thì đối phương hẳn sẽ lựa chọn càng thêm hung mãnh cầm loại tới vây giết chim ưng. P5092 nhìn về phía Vương Quần, có hay không có thể sử dụng năng lực của ngươi tới giết mất chúng? Vương Quần năng lực là không khí, mà còn có thể công kích từ xa cho nên tại nguyên bổn trong kế hoạch là do Vương Quần đến giải quyết những cái này loài chim bay. Thế nhưng là trước mắt Hát San chim ưng, còn có những cái này vây giết chim ưng chim bồ câu trắng, bay quá cao. Vương Quần đối với trong xe Hát San hỏi. Có thể hay không đem chim ưng của ngươi hạ thấp một ít cao độ, ta bên này thuận tiện phối hợp ngươi giết mất bọn họ. Kết quả Hát San chất phác cười cười. Không cần, có ta này chim ưng là đủ rồi. Mắt thấy thiên thượng chim bồ câu trắng lông vũ giống như tuyết rơi đổ rào rào rớt xuống, mà Hát San chim ưng lại thủy chung cũng không có chịu ảnh hưởng gì, ở trên trời trằn trọc xê dịch ở giữa cực kỳ linh hoạt lại hung hãn. Hát San này chim ưng lông cánh tựa như một chuôi chuôi lưỡi dao sắc bén, có chim bồ câu trắng đánh lên vũ rực này cũng sẽ bị cắt máu chảy không chỉ. Ngắn ngủn 3 phút đồng hồ trên trăm chim bồ câu trắng liền bị Hassan chim ưng cho giết đến thất linh bát lạc. P5092, kỵ sĩ, Hassan, Vương Quần, Quý Tử Ngang bọn người tại đồng nhất chiếc vận binh trên xe tải, mọi người đối với hắn đưa lên một mảnh ca ngợi chi từ, nói Hassan đều có chút ngượng ngùng. Nhưng mà liền vào lúc này, kỵ sĩ Hứa Khắc bỗng nhiên ngẩng đầu nói. Tính ra tới, từ giờ trở đi kế tiếp 9 cái giờ trong, chúng ta đỉnh đầu đều không có vệ tinh. AI, trong tay nắm giữ lấy 9 mai vệ tinh, trong đó có 7 mai đều là Thanh Hòa tập đoàn. Cho nên Hứa Khắc với tư cách là Thanh Hòa tập đoàn người cầm lái, kỵ sĩ với tư cách là Thanh Hòa tập đoàn thủ hộ giả, như thế nào có thể không biết vệ tinh tốc độ phi hành cùng quỹ tích. Không riêng gì Thanh Hòa tập đoàn chính mình vệ tinh, liền mặt khác hai khỏa vệ tinh, bọn họ cũng đã sớm lấy được tham số, bởi vì bọn họ là đối với cái này cực kỳ có nghiên cứu người. Quảng cáo, vệ tinh vây quanh địa cầu tiến hành xoay tròn, lấy cố định quỹ đạo để hoàn thành công tác của mình. Theo Hứa Khắc này 9 khỏa vệ tinh tất cả đều là thấp quỹ đạo vệ tinh, quan sát đo đạc phạm vi xa không có cao quỹ đạo vệ tinh lớn như vậy, mà còn cũng không phải đồng bộ vệ tinh. Đồng bộ vệ tinh là chỉ đương vệ tinh trên không trung phi hành thời điểm, có được vĩnh viễn cố định quan sát phạm vi, xoay tròn của nó tốc độ sẽ cùng địa cầu bảo trì nhất trí. Thế nhưng đồng bộ vệ tinh phóng ra kỹ thuật yêu cầu vô cùng cao, trước dùng nhiều cấp hỏa tiễn, đem vệ tinh đưa vào gần xung quanh hình tròn quỹ đạo, này quỹ đạo xưng là bỏ neo quỹ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường vệ tinh bay đến xích đạo trên không, khống chế hỏa tiễn lần nữa châm lửa, thời gian ngắn gia tốc, vệ tinh sử dụng ấn chuyển di quỹ đạo vận động. Vệ tinh bay đến điểm xa trái đất nhất, lần nữa châm lửa gia tốc, vệ tinh liền cuối cùng tiến nhập đồng bộ quỹ đạo. Tất cả mọi người không chuẩn bị loại này kỹ thuật, cho nên hiện giờ cũng liền không tồn tại đồng bộ vệ tinh loại vật này. Dựa theo Hứa Khắc tính toán, 9 khỏa vệ tinh trong, hẳn có 3 khỏa có thể chuẩn xác quan sát đo đạc đến tác chiến khu vực, nhưng mà từ giờ khắc này, kia 3 khỏa vệ tinh đều tại dọc theo từng người quỹ đạo, hướng tác chiến khu vực xa hơn vị trí phương hướng bay đi. Cũng chính là từ giờ khắc này sau này 9 cái giờ đồng hồ, Linh cũng không thể biết được nơi này phát sinh ra cái gì. Đây là kỵ sĩ cho thứ 6 dã chiến sư mang đến lễ vật. Rất nhiều người chú ý bọn họ cường đại cá thể vũ lực giá trị, vượt qua T5 thân thể tố chất, kết quả không để ý đến bọn họ trong đó một số người IQ cao. Hứa Khắc nhìn xem P5092, hắn chỉ vào đỉnh đầu thiên không chăm chú nói. Từ giờ trở đi, này mảnh thổ địa bắt đầu tiến nhập thời gian của chúng ta. P5092 hít sâu một hơi, đường AI, mất đi nó cường đại nhất điều tra quan sát đo đạc năng lực, thứ 6 dã chiến sư liền có càng nhiều chiến thuật có thể lựa chọn. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.